nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 19, sụp văn 0,07%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết Lâm Phù Phong đã về, nàng xách theo roi, giận dữ chạy đến trước mặt ông, và rồi trông thấy ông đang ôm một thiếu nữ khoảng mười mấy tuổi trong lòng. Thiếu nữ khoác áo choàng xám, gương mặt thanh tú sạch sẽ. Khi thấy Lâm Táp Táp thì lập tức co rúm người lại, nép sát vào Lâm Phù Phong. Ông dịu dàng vỗ vai cô gái kia, và Lâm Táp Táp nghe được ông gọi Vi Nhi. Nửa năm sau đó, ông lại rời khỏi tông môn, và lần này mang về Phong Khởi. Thật là giỏi quá mà. Lâm Táp Táp nhắm nghiền mắt lại. Giờ đây khi nhớ lại những chuyện cũ này, cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao mình lại phản cảm mỗi lần cha rời khỏi Vân Ẩn Tông đến vậy. Thì ra là ông ra ngoài để gom đủ dàn nhân vật trong sách. Nam chính, nữ chính, nam phụ, tất cả đều bị ông thu về làm đệ tử. Còn con gái ruột của ông, vì ba người đó mà chết đi sống lại, trở thành trò cười. Có ai như vậy không? Cha gì mà lại hại chính con gái mình thế này? Lâm Táp Táp mệt mỏi ngủ thiếp đi, nhưng trong mộng cũng không ngừng khẽ hừ lạnh. Nàng cố tình tránh nghĩ đến việc Lâm Phù Phong giấu bức tranh kia, cố gắng ép bản thân không nghĩ tới mối quan hệ giữa bức tranh và Lạc Thủy Vi, càng không muốn nghĩ đến Lạc Thủy Vi và Lâm Phù Phong. Nhưng có nhiều chuyện đâu phải cứ nói không nghĩ tới là có thể quên đi. Vào khoảnh khắc ấy, Lâm Táp Táp thà mình ngu ngốc một chút, mãi mãi không đoán ra những sự thật u ám này. Khóe mắt nàng đột nhiên thấy mát lạnh, như thể có ai đó nhẹ nhàng vuốt qua. Đây là động tác mà Lâm Phù Phong thường hay làm với nàng. Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, ý thức mơ hồ chưa rõ ràng, Lâm Táp Táp cứ ngỡ là cha mình đã quay lại. Ông còn tới làm gì nữa? Nàng lẩm bẩm, giọng yếu ớt. Vừa đúng lúc đang bực tức, nàng liền nhân cơ hội trút giận. Mắt còn chưa mở ra, nàng đã thô bạo nắm lấy tay người kia rồi cắn mạnh một phát. Hàm răng sắc bén không chút lưu tình cắn xuyên lớp da thịt. Còn vì cắn quá mạnh mà đụng phải chiếc nhẫn ở cuối ngón tay kia. Trong lúc người kia còn đang rít nhẹ vì đau, một giọng cười khẽ, thấp trầm vang lên, âm u khó đoán. Cứ cắn đi, nếu muội làm hỏng nhẫn của ta, thì lấy cả Vân Ẩn Tông ra mà đền. Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, thần trí Lâm Táp Táp cuối cùng cũng quay về. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Bên ngoài trời đã sáng, cửa sổ rộng mở, ánh sáng ấm áp chiếu vào phòng, chiếu lên bộ y phục trắng của người nam tử đang đứng bên giường. Trắng đến mức khiến người ta không thể mở mắt. Không phải là phụ thân, mà là Hạ Lan Lăng. Lâm Táp Táp buông tay khỏi tay hắn, không rõ là cảm thấy mất mát hay cảm giác khác. Trước đó, nàng đã lầm tưởng người đó là Lâm Phù Phong và đã cắn mạnh. Khi Hạ Lan Lăng rút tay ra khỏi miệng nàng, bàn tay trắng nõn để lại dấu răng rõ rệt, vết máu đỏ tươi từ từ lan ra. May mắn là chiếc nhẫn vẫn không bị hỏng. Hạ Lan Lăng liếc nhìn tay mình, ngoài dấu răng còn có vết nước miếng của Lâm Táp Táp. Ngay lập tức, một bàn tay nhẹ nhàng phủ lên lưng tay hắn. Lâm Táp Táp kéo tay áo hắn, chà sát đi vết nước miếng rồi mới lên tiếng. Muội lầm tưởng sư huynh là phụ thân, không phải cố ý cắn huynh. Có lẽ do nhận ra mình đã làm sai, Lâm Táp Táp giờ đây không còn bộ dạng kiêu ngạo nữa. Đối diện với Hạ Lan Lăng, nàng cảm thấy có chút không tự nhiên. Nàng ngồi dậy khỏi giường, khẽ hò một tiếng để giấu đi sự ngượng ngùng, chỉnh lại tay áo, rồi nhìn thấy Hạ Lan Lăng ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt đầy ẩn ý và sâu thẳm. Nàng vô thức sờ lên má mình và hỏi, có chuyện gì vậy? Nàng lấy chiếc gương nhỏ từ dưới gối, nhìn vào đó, cứ tưởng mình vừa mới tỉnh dậy thì trông có vẻ không ổn lắm. Nhìn kỹ trong gương, nàng thấy mình hơi nhợt nhạt, nhưng làn da mịn màng, đôi mắt sáng, vẻ ngoài vẫn đẹp như trước, chỉ có điều tóc hơi rối. Đợi chút, Lâm Táp Táp lại lấy một chiếc lược gỗ nhỏ từ dưới gối. Quay người lại và ngồi đối diện với Hạ Lan Lăng, vừa cầm gương vừa lược tóc, mái tóc đen mượt rủ xuống lưng, gần như che khuất đi vóc dáng mảnh mai của nàng. Là người đã quen với hình ảnh Lâm Táp Táp trang điểm tỉ mỉ và ăn mặc quý phái, Hạ Lan Lăng lần đầu tiên nhìn thấy nàng trong bộ dạng giản dị, tóc xóa tự nhiên như vậy, khiến nàng trông mềm mại và dịu dàng hơn. Nghe nói muội là bị Phong Khởi làm cho bệnh sao? Hạ Lan Lăng ban đầu còn không tin, nhưng giờ lại có chút tin vào điều này. Dù Lâm Táp Táp vẫn tỏ ra bình thường, nhưng cảm giác mệt mỏi và bệnh tật rõ ràng không thể giấu được. Có thể nhận thấy nàng không vui, giống như một đóa hoa yếu ớt bị mưa dầm ướt, không còn đứng vững, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra kiên cường và không sợ hãi. Cảm giác hoàn toàn khác so với sự điên cuồng, tàn bạo của nàng ngày hôm qua. Ai muội tiểu nữ bệnh vậy? Lâm Táp Táp vừa nghe đã không vui. Nàng chỉnh lại tóc xong, quay lại nhìn Hạ Lan Lăng, biểu cảm vì tức giận mà trở nên sinh động. Muội chỉ mệt muốn nghỉ ngơi thôi, không thèm bận tâm đến mấy người đồng môn ngốc nghếch. Hiểu chưa? Phải bệnh vì Phong Khởi sao? Lâm Táp Táp như nghe được một câu chuyện cười, ngẩng cao cằm, thần sắc ngạo mạn, hắn có tư cách sao? Hạ Lan Lăng bỗng nhớ đến con thiên nga nhỏ trong hồ, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên. Hắn không tiếp tục chủ đề này, chỉ nói, đưa tay cho ta. Lâm Táp Táp tuy miệng nói mình không bệnh, nhưng linh khí trong cơ thể nàng lại đang rối loạn, thiếu hụt nghiêm trọng, cần Hạ Lan Lăng truyền vào linh lực gấp mấy lần so với bình thường mới có thể bù đắp lại. Cách chương